Chương 365, dành cho bằng nhau hy vọng, dành cho bằng nhau tuyệt vọng. Ngươi ở đây xem nhẹ ta sao? Xích Long Đế chứng kiến tình huống như vậy, cắt đi lì cho rằng Long Hy Thược coi thường nàng, vì vậy phát sinh tức giận rít gào, bàn tay về phía trước trận đẩy, mấy chục đạo ma pháp trận liền xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt, lấy tốc độ cực nhanh liên tiếp tóe ra đếm không hết ma pháp đạn, trong nháy mắt đã đem hắn hoàn toàn bao phủ. Không có Long Chi Khải phòng ngự, ngươi có thể gánh nổi ta ma pháp công kích sao? Có chút thất vọng, đây chính là ngươi đối với lực lượng lý giải sao? Đối mặt cuồng bạo mà đến ma pháp đạn, Long Hy Thược căn bản cũng không cần tranh né, vô số đạo ma pháp đạn đánh vào đoạn không chi, gần gần tại mặt va chạm ra một từng tia liên y y chết tiệt chính mình công kích bị ung dung lan. Cắt đi lì phẫn hận nhìn chằm chằm cách đó không xa thân hình, nếu có thể ung dung tránh né Hắc Long công kích, vì sao? Không thừa cơ hội này giết ta đừng nói ngươi làm không được. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền căn bản không đem ta để vào mắt chứ ngươi tên hôn đả này rõ ràng từ nhỏ liền thừa kế ma vương cao quý huyết thống, lại bị những thứ khác gác ma xưng là cũ ma vương. Đây đối với lây chính mình huyết thống làm vinh cắt đi lì mà nói, là tuyệt đối vũ nhục. Vì vậy, nàng ghét nhất chính là người khác coi thường nàng. Vật cũ đã qua, thay vào đó là bước vào thời đại mới. Bất kể là cắt đi lì cũng tốt, những thứ khác cũ ma vương hậu duệ cũng tốt, cũng có ý tưởng không sai biệt lắm, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mới có thể nghĩ hết các loại phương pháp đem thời đại mới phủ định, sau đó lần nữa khôi phục dị vãng cha nở dê tha y dù cho tiền tứ đại ma vương toàn bộ chết trận, ma vương tên cũng chỉ có thể bị bên ngoài hậu duệ kế thừa. Tuy là ngươi nói không sai, ta ở tách ra Hắc Long công kích chuyển rời đến trước mặt ngươi cái kia trong nháy mắt, đích xác có thể, thậm chí giết chết ngươi, bất quá, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nói rằng vấn đề, Long Hy Thược cười nhạt, hai con kiến chiến đấu, ngươi sẽ dùng lực lượng của ngươi đi bóp chết một con kiến, đi trợ giúp một con khác thu được thắng lợi sao? Vũ nhục trần chuồng khỏa thân vũ nhục Long Hy Thược thoại ngữ làm cho cắt đi lì động lại ở trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt tăng vọt được, tốt nói cho cùng. Ngươi chính là ở xem nhẹ ta, coi thường chúng ta ma vương đã như vậy, vậy chỉ dùng thân thể của ngươi hảo hảo lĩnh hội một lực lượng của ta đi lúc này cắt đi. Từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó đem trong bình giống như là hắc sắc con rắn nhỏ đồ đạc nuốt đi. Trong sát na, chỉ nghe đông tiếng vang duy trì liên tục không ngừng, không gian chấn động kịch liệt lấy, hít cùng giờ ít giờ toàn bộ khu vực đều bị lực lượng ba động lay động lấy. Cắt đi lì toàn thân sở thả ra ma lực trong nháy mắt bành trướng, tản mát ra khiến người rợn cả tóc gáy ma lực, đó là có thể áp đảo hiện tại ma vương xạ dở kẻ sĩ cùng sệ dạ phồn lẹ vì ạt thản chất lượng. Rất tốt đây bất quá ta ý tứ ngươi vẫn là không có minh bạch ra cảm thụ được cả phiến trong không vực ma lực, Long Hy Thược mặt mỉm cười chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đối diện cắt đi lì, dành cho bằng nhau hy vọng, dành cho bằng nhau tuyệt vọng, dành cho bằng nhau hy vọng. Dành cho bằng nhau tuyệt vọng tuy là đây là Long Hy Thược đối mặt cắt đi lì biểu đạt ngôn từ, bất quá vẫn như cũ rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Câu này lời nói nhưng là nói là lời khuyên, cũng có thể nói là cảnh cáo. Nó biểu đạt ý tứ chỉ có một, ma vương, là cái này thế giới cao đẳng tồn tại, bất quá ở Long Hy Thược trong mắt cũng là con kiến một dạng tồn tại muốn cho ngươi chết, liền tuyệt đối sống không được gì à ta. Ngươi đến cùng tìm hạng người gì a trong lời nói phần lớn là sâu đậm bất đắc dĩ. Thân cư ma vương vị xạ dở kẻ sĩ tự nhiên có thể minh bạch Long Hy Thược này trong lời nói thâm ý, không phải là muốn nương cắt đi lì hướng nhóm người mình biểu đạt một cái ý tứ mà thôi. Ha ha, thực sự là nực cười nhìn thấy chưa, bọn họ đều ở đây lực lượng của ta run rẩy ngược lớn nhưng không có đầu óc cắt đi lì cũng là không có lý giải Long Hy Thược ý tứ. Cũng không có thấy Long Hy Thược từng bước ánh mắt lạnh như băng, chứng kiến chung quanh đọa thiên sứ cùng các thiên sứ dáng vẻ chật vật, thậm chí điên cuồng cười ha hả. Giống Hắc Long đột kích, Long tức chưa đến, nóng bỏng khí tức đã kinh làm cho không khí chung quanh xuất hiện một chút vằn mèo. Thành thật một chút, tiểu gia hỏa đối với cái này cái có bảng đại thể hình Hắc Long gọi là tiểu gia hỏa, quả thật có chút khôi hài, bất quá ở đây nhìn chăm chú vào bên này người cũng là không có một kia muốn cười ý tứ. Long Hy Thược trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Long đầu, cuồng bạo linh áp ở đệ nhất khắc liền từ tương đối mà nói, tiểu tiểu trong thân thể bung ra cảm thụ được đến từ đầu áp lực, Hắc Long tức khiến cho không có lý trí, thế nhưng nó bản năng cao ngạo không cho phép những sinh vật khác giỏi hơn đầu của nó Hắc Long triệt để cuồng bạo, tràn đầy trông đôi cánh không ngừng nện trên mặt đất chi, hung mãnh long tức đang từ tinh hồng trong miệng khổng lồ xì ra sóng nhiệt đột kích cái này một lát trên. Bầu trời lập tức trở nên người người cảm thấy bất an đứng lên, ngoại trừ đứng ở sau cùng ác ma quân đoàn, đoạ thiên sứ cùng quân đoàn thiên sứ ở long tức đến trước khi cái kia khoảnh khắc liền lần lượt bỏ mình không ít. Mà kinh khủng kia long tức cũng là không có một chút dừng lại ý tứ, nóng bỏng tiên hồng nham tương, màu xanh đen ăn mòn khí thể không ngừng từ sắp hàng chỉnh tề răng nhọn bên trong phun ra. Mỗi một lần đều có không ít thiên sứ cùng đoạ thiên sứ trọng thương vẫn lạc. Không tránh kịp lúc giả càng là ở như vậy công kích hài cốt không còn đầy trời nhiễm huyết vũ tóc làm cho cắt đi lì có vẻ hưng phấn. Ở trước mặt nàng, so với trước kia tích càng phải to lớn ma pháp trận xuất hiện tại nơi đó, tản ra hắc sắc ma lực tên từ ma pháp trận bên trong bắn ra. Hầu như ở công kích tới trước khi trong nháy mắt, trong suốt đoạn không đã kinh xuất hiện tại Long Hy Thược phía sau, đồng thời lấy rất nhỏ góc độ phản xạ này ma pháp tiến tên. Mà mũi tên phương hướng công kích chính là ở vào bắc phương ma pháp sư quân đoàn. Tiễn như mưa, ma pháp sư căn bản không kịp ở trước mặt vẽ ra ma pháp trận phòng ngự, liền dồn dập bị hãm hại sắc tên sỏ xuyên qua, trên bầu trời ngoại trừ hắc bạch sắc lông vũ ở ngoài, lại thêm một hồi huyết vũ. Cho rằng đây chính là hay là lực lượng sao, xem ra ngươi đã bị lực lượng che mắt không, sợ rằng đối với lực lượng lý giải, chúng ta không nằm ở cùng ở tìm mặt mà thôi. Nói cho ngươi biết đi. Cái gì là lực lượng kinh khủng linh áp trong nháy mắt tuôn ra, hết thể chung quanh kiến trúc đều bị tức lan ở dê phá hủy, ven đường đều biến thành một vùng phế tích, chân hắc long tức thì bị cổ lực lượng này đè không ngóc đầu lên được, thân thể cao lớn cũng ẩm ẩm quỳ ở trên mặt đất. Chung quanh mặt đất rồn rập sụp đổ, hắc long thanh âm gầm thét cũng nhỏ đi rất nhiều, mặc dù đang trong vực sâu bị hắc ám khí tức ăn mòn thần trí, bất quá sinh vật bản năng, khiến nó hướng càng cường giả thần phục loại lực lượng này cái này. Điều đó không có khả năng chứng kiến thân thể của chính mình bởi vì e ngại loại lực lượng này mà run rẩy, cắt đi lì đảm chiến hơn, cũng sẽ không trầm mê ở lực lượng mang đến nhanh cảm giác, cơ hồ là tựa như nổi điện từ trong thân thể ngưng tụ ma lực. Sau đó ở tụ tập ở trong tay, ma pháp trận nhất thời quang mang đại tác phẩm sệ rổ Long Hy Thược chỉ một ngón tay. Từ đầu ngón tay thả ra kim sắc quang trụ trực tiếp cắn nuốt cắt đi lì dáng người, từ mặt bên nhìn lại. Màu vàng quang trụ ra đi bầu trời cùng mặt đất, dường như tảng sáng trước lê minh chi quang. Cầu thả cầu vượt tốt.